Nhân vật phản diện ôm yếu không muốn nỗ lực. Chương 53 còn dám xem con như một đứa trẻ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lộc Thập Bơ Đai, Sâm Sâm. Tạ Hà bị cậu ôm như vậy, anh ngẩn ra, có chút không biết làm sao. Đam Mỹ Hài, Tạ Hành Dữ không gọi anh là chú nhỏ, mà gọi tên của anh. Khác với lần trước, lần này hai chữ, Tạ Hà, không có sự khiêu khích mà vô cùng nghiêm túc. Như thể Tạ Hành Dữ thật sự nghiêm túc hỏi anh, có thể đừng khiến cậu lo lắng nữa được không? Tạ Hà mím môi, trong lòng có chút xúc động không nói nên lời. Anh không dám lên tiếng dễ dàng, chú nhỏ có thể suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân được không? Tạ Hành Dữ buông anh ra tiếp tục nói, đặt an toàn tính mạng của mình ở vị trí đầu tiên, xin chú hãy ích kỷ một chút được không? Tôi, hầu kết của Tạ Hà cuộn xuống, ánh mắt trốn tránh, một lúc sau mới nghẹn nói ra một câu. Đây là lần cuối cùng, con sẽ tin chú một lần cuối cùng. Tạ Hành Dữ nhìn anh thật lâu, ánh mắt gần như có thể thiêu đốt người. Nếu không, chú đừng trách con dùng một chút biện pháp cưỡng chế. Tạ Hà nâng mắt lên, thầm nói biện pháp cưỡng chế cái gì, không lẽ tên nhóc này còn định cầm tù play chắc. Cốt truyện từ muốn, đuổi anh ra khỏi nhà, thành, nhốt anh ở trong nhà. À, mặc dù anh không ra ngoài thường xuyên, nhưng cũng không muốn bị người khác nhốt lại. Chuyện lần này đúng là anh đã hơi liều lĩnh, không nói lại cậu nữa, ngoan ngoãn yếu đuối nghe lời cậu. Biết rồi, Tạ Hành Dữ lúc này mới hơi thả lỏng, nhìn vết thương đã được băng bó trên trán anh. Còn đau không? Vẫn tốt, cơn đau chừng này vẫn có thể chịu đựng được. Tạ Hà thật cẩn thận hỏi. Bây giờ chúng ta, có phải nên đến đồn cảnh sát một chuyến không? Tạ Hành Dữ không trả lời mà bỗng nhiên cậu tiến lại gần và nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương. Tạ Hà bị nụ hôn đột ngột này làm cho ngẩn ngơ, cơ thể lập tức đông cứng lại. Ánh mắt anh liếc đến Khương Hoài còn đang đứng ngoài cửa, rất muốn nhắc nhở cún nhỏ Tạ còn đang có người ở đây. Nhưng Tạ Hành Dữ không cho anh cơ hội để nói. Cậu cắn nhẹ lên môi anh, như thể đang trừng phạt anh. Có chút đau nhói trên môi, đồng thời bị hơi thở ấm áp của đối phương bao phủ, đầu lưỡi mềm mại liếm láp nơi bị cắn, làm như sau khi trừng phạt xong lại cho viên kẹo. Tạ Hà bị cậu hôn một hồi đến tê dại cả người, đầu óc trống rỗng, ngay cả hô hấp như thế nào cũng quên mất. Anh nhìn thấy Khương Hoài một lời khó nói hết, liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó xoay người rời đi, đóng cửa hộ bọn họ. Xấu hổ quá, nụ hôn được Tạ Hành Dữ cố ý kéo dài thời gian. Mãi đến khi anh sắp không thở nổi nữa thì mới buông ra. Thầy Tạ cuống quýt lau khóe miệng, từ gò má ửng đỏ tới tận mang tai. Làm gì vậy, hôn mãi mà không xong, không phải chú nhỏ thích sao? Tạ Hành Dữ mặt không đổi sắc, hỏi lại chú một lần nữa, về sau còn dám xem con như một đứa trẻ không? Không dám, không thể bị đối xử như một đứa trẻ được nữa, chỉ sợ thích được đối xử như một chú cún. Tạ Hành Dữ dường như nhận được câu trả lời vừa lòng, đứng dậy gọi Khương Hoài quay lại sau khi hắn vừa rời khỏi phòng bệnh. Khương Hoài rất không tình nguyện, làm gì, mấy cậu muốn hôn thì hôn đi, tôi tự giác tránh đi còn chưa được à, hay là phải có người nhìn mới kích thích. Tạ Hà lập tức ho khan liên tiếp, Tạ Hành Dữ không tiếp hắn, quay lại chuyện chính, không cần nằm viện nữa sao? Khương Hoài nghiêm túc, cậu ấy không có vấn đề gì lớn. Tôi khuyên nên về nhà nghỉ ngơi, dù sao ở nhà sẽ thoải mái hơn so với ở bệnh viện đúng không? Về nhà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hà đương nhiên không muốn nằm viện, anh đã nằm ở đây suốt một tháng rồi, thật sự quá đủ rồi, không muốn ở thêm một phút giây nào nữa. Tôi thật sự không sao. Được rồi, Tạ Hành Dữ không kiên trì nữa. Vậy bác sĩ Khương kê ít thuốc đi. Không thành vấn đề, sau khi lấy thuốc hạ sốt, hai người lên xe rời bệnh viện nhưng không về thẳng nhà. Bây giờ đã là trưa, hai người đi ăn chút gì đó trước, sau đó đến đồn cảnh sát lập biên bản. Nhìn thấy Phạm Kiệt đang bị thẩm vấn bên trong phòng thẩm vấn. Vết thương của Phạm Kiệt đã được điều trị tại bệnh viện và đưa về đồn cảnh sát để điều tra. Hiện gã ngồi trên ghế thẩm vấn mà muốn cử động cũng không thể động. Vết thương Tạ Hành Dữ gây ra cho gã khá nặng, bất kể là đứng ngồi hay nằm thì vẫn đau, một giây cũng không thể sống yên ổn. Thằng Ôn con, cảnh sát phụ trách thẩm vấn từ bên trong bước ra, ném biên bản thẩm vấn lên bàn, cau mày tức giận. Đây không phải là vụ đầu tiên gã phạm phải. Trong 10 năm, gã đã phạm tội trên khắp đất nước. Có hơn chục trường hợp mà gã đã thú nhận, mẹ nó còn là một kẻ phạm tội nhiều lần. Gã phạm tội gì? Tạ Hà bên cạnh uống nước nghe vậy ngẩng đầu lên. Mê gian, cưỡng gian, lớn thì phụ nữ trung niên, nhỏ thì đứa bé vài tuổi. Thật sự rất càn quấy. Tạ Hà khiếp sợ, không có nạn nhân đi báo cảnh sát sao? Cảnh sát, trước kia gã gây án ở một số thôn, thị trấn hẻo lánh. Gã tập trung vào những đối tượng yếu đuối, dễ bị uy hiếp không dám báo cảnh sát. Hoặc những người có chướng ngại về trí tuệ, người câm điếc. Bao nhiêu năm rồi mà thật sự không ai báo cảnh sát, hoặc báo cảnh sát nhưng không bắt được người. Cuối cùng không giải quyết được gì. Tạ Hành giữ nhíu mày. Vậy tại sao lần này gã lại chọn phạm tội ở tiệc rượu? Những người tham gia tiệc rượu đều không đáp ứng tiêu chuẩn sàng lọc trước đó của gã. Cậu hỏi đúng vấn đề rồi đấy. Cảnh sát nói, cậu đoán xem gã nói gì. Gã nói những phụ nữ trong thôn núi nếm chán lắm, không thú vị, quả hồng mềm bóp lâu sẽ dễ mất hứng thú, cho nên lúc này gã muốn nếm thử đồ ăn cao cấp xem có sức sống hơn món rau dại nhàm chán kia không. Thằng khốn, một cảnh sát có tính tình gắt gỏng đột nhiên đạp chân vào cửa phòng thẩm vấn. Cái loại rác rưởi, nhìn gã vênh váo đắc ý kìa, lại còn coi đây là vinh quang. Xe ra tôi đánh gã quá nhẹ rồi. Tạ Hành giữ mỉm cười. Quả nhiên nên phế đi cái chân thứ ba của gã. Cậu bình tĩnh một chút, cảnh sát lập tức nhìn về phía cậu. Cậu không nói thì tôi còn quên mất, hành vi hôm nay của cậu quá kích động rồi. Lần này cảnh cáo miệng với cậu, không có lần sau. Tạ Hành giữ nhún vai. Phạm Kiệt có thể bị kết án bao lâu? Không biết nữa, cảnh sát bực bội vuốt mặt, ngoại trừ vụ án tiệc rượu, còn lại đều là lời tự thú của gã. Những vụ án kia đều trong khoảng 10 năm rồi, muốn thu thập được chứng cứ nào dễ như vậy? Còn chưa nói đến trong số người bị hại có người câm điếc và người chướng trại trí tuệ. Kể cả tìm được những người đó rồi cũng chỉ sợ không có biện pháp cung cấp cho chúng tôi chứng cứ có tác dụng. Tạ Hà cụp mắt, vậy nên gây án một lần nữa ở trại trẻ mồ côi mới là chính, còn tiệc rượu chỉ là nảy lòng tham nhất thời thôi. Gần như vậy, theo cách gã nói, nếm thức ăn tươi không thành công thì chỉ có thể quay lại nghề cũ. Dù sao người ta vẫn phải ăn, không thể chết đói. Cảnh sát đau đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc hãm hại cậu, gã cũng thừa nhận, gã nói nghi phạm trước đây là người cùng sở thích, sẵn sàng âm mưu thực hiện việc này. Nhưng gã biết cậu sẽ tham gia tiệc rượu, sợ bị người nhận ra nên không tự động thủ, để đồng bọn đi. Mà hóa ra đồng bọn là tay mới, lần đầu làm quá căng thẳng, lề mà lề mề rồi bị cậu bắt gặp. Bọn họ gặp mặt trực tiếp để thảo luận kế hoạch gây án nên không để lại bằng chứng như hồ sơ cuộc gọi. Một người đưa thuốc một người bỏ thuốc, hẹn sẵn với nhau bất kể ai bị phát hiện thì chỉ cắn chết bản thân thôi. Nhưng trải qua một buổi sáng nỗ lực của chúng ta thì hai người đã thú nhận toàn bộ rồi. Tạ Hà, vậy tại sao gã lại biết trước tôi sẽ mua ống tiêm? Đây thật sự là trùng hợp, không phải gã không có nghề nghiệp sao, 2 năm gần đây gã ở trong thành phố, không có bằng cấp gì để kiếm tiền ăn nên gã không có tiền thì đi giao hàng chuyển phát nhanh, chuyển đồ ăn, chuyển nhà giúp người ta trong 1 tháng. Gã trùng hợp giao đơn hàng của cậu, nhìn thấy tên cậu thì mở chuyển phát nhanh ra xem bên trong có gì, xem xong lại đóng gói cẩn thận. Gã phát hiện cậu mua ống tiêm nên nổi lòng xấu xa, để đồng bọn giả danh nhận hàng rồi đổ oan cho cậu. Tạ Hà thở dài, vậy có phải gã vẫn luôn theo dõi tôi không? Gã tự nói đúng là gã khá chú ý đến cậu. Gã cảm thấy lúc còn bé chỉ là dùng hòn đá ném vào cậu thôi, không tính là sai lầm gì lớn. Nhưng cái sai này lại khiến gã mất đi cơ hội được nhận nuôi. Tất cả là bởi vì cậu, là do cậu hại gã thành cái dạng này. Còn cậu thì lại được cuộc sống tốt đẹp, trong lòng cảm thấy không công bằng nên tìm được một cơ hội liền muốn kéo cậu xuống nước. Dùng đá làm người khác bị thương còn không tính là sai lầm lớn. Tạ Hành giữ cười lạnh, vì đôi mắt bị thương nên dẫn đến thị lực giảm sút sẽ gây ra bao nhiêu bất tiện trong cuộc sống. Gã biết không, được rồi, Tạ Hà kéo cổ tay Tạ Hành giữ ý bảo cậu đừng nói nữa rồi nói với cảnh sát. Gã có tham gia vào vụ án lần trước của Hứa Văn không? Hứa Văn, cảnh sát nhớ lại một chút, à cậu nói học sinh nữ nhảy lầu được cứu kia. Vụ án này không do chúng tôi phụ trách, cái này có liên hệ với Phạm Kiệt sao? Chỉ là suy đoán của tôi thôi, chờ một lát tôi giúp cậu hỏi một chút. Cảnh sát hỏi đồng nghiệp phụ trách vụ án, sau đó hỏi Phạm Kiệt trong phòng thẩm vấn cuối cùng quay lại với Tạ Hà. Gã thú nhận rằng gã cũng đã giúp tung tin đồn. Gã biết chuyện Tạ Hành giữ nói đến bạn gái Chu Diệp xảy ra chuyện thì thêm cậu vào nhóm chat luôn để xem phản ứng của cậu. Gã nói quả nhiên cậu sẽ đồng tình với học sinh nữ đó. Hắn đột nhiên ngừng nói giữa chừng, dường như phần tiếp theo có gì đó không được dễ nghe lắm. Tóm lại, sau này cậu nên chú ý hơn đến quyền riêng tư trên mạng xã hội và đừng dễ dàng tiết lộ thông tin liên lạc của mình. Tạ Hà không nói gì nữa, đứng dậy, làm phiền mọi người rồi. Từ vụ mê gian không thành ở thành ở tiệc rượu lại dẫn đến vụ án lớn như vậy, cảnh sát sẽ rất bận rộn. 2 người rời khỏi đồn cảnh sát đứng ở bậc thang trước cửa, nhất thời không ai lên tiếng. Tạ Hà nghĩ mà sợ hãi. May là anh đồng ý Tạ Tu Quân đến trại trẻ mồ côi một chuyến, bằng không nếu họ không phát hiện được Phạm Kiệt, đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi sắp phải trải qua cái gì thực sự không dám tưởng tượng đến. Cảnh sát đưa bọn họ ra cửa, nói với Tạ Hành Dữ. Trở về tự kiểm điểm lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hành Dữ ngoảng mặt làm ngơ, nhìn biểu tình trông cũng không muốn tự kiểm điểm lại bản thân. Có lẽ cậu còn cảm thấy mình đánh chưa đủ mạnh, cậu đến bên Tạ Hà. Về nhà nhé. Ừ, Tạ Hà nâng kính lên xoa xoa mắt, luôn cảm thấy mắt có hơi mờ mịt. Mắt kính của tôi hỏng rồi sao? Tròng kính không vỡ, nhưng gọng kính bị biến dạng rồi. Còn bảo chú Tần đi đổi gọng kính, chắc là đã đổi được rồi. Tạ Hành Dữ nói, sao vậy, cặp này không phù hợp sao? Có một chút, Tạ Hành Dữ khó hiểu nói. Nhưng con lấy cặp kính này từ ngăn kéo đầu giường chú. Đây không phải cặp trước kia chú đeo sao? Tạ Hà, một tiếng, mới nhớ ra cặp kính này là cặp anh đeo lúc xuyên sách đến. Cũng vì Tạ Hành Dữ không thích nên mới lừa anh là không tìm thấy. Lúc đó anh đeo cặp kính này không cảm thấy đồ vật mờ mịt, hai cặp kính chắc hẳn có cùng một độ. Anh bỗng nhiên khựng lại. Không thể nào, không lẽ độ của anh lại tăng? Hết chương 53. Cách chương.